Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, hai cái vận mệnh tương đồng nữ nhân. Nhắc tới đến Diệp Tấn Hoàn, Long Diệp Thiên trong lòng liền phi thường khó chịu, nhớ tới ngày đó buổi tối hai người đối thoại, tâm tình của hắn liền không tốt, có thể nói. Hắn là hắn lớn nhất tình địch, hắn đem Tịch Nhi đặt ở đầu quả tim thượng 6 năm, mà nàng cùng Tịch Nhi. Này 6 năm tới, đều là chỗ trống, Long Diệp Thiên này tưởng tượng, có chút thực chi vô vị. Lâm Vân Tịch vừa thấy, nhai đồ vật nhìn hắn một cái, như thế ngon miệng đồ ăn. Hắn như thế nào giống ăn sáp giống nhau đâu. Lâm Vân Tịch không biết Long Diệp Thiên trong lòng toan tính mưu mô, nàng nhanh chóng dùng chiếc đũa. Gõ gõ chén biên, nhanh chóng mà nói, mau ăn nha, không cần lãng phí, mộc gì vốn chính là làm cấp nhi tử ăn. Nàng này cọ một đốn, cũng rất ngượng ngùng, hắn một đại nam nhân, ở một nữ nhân trước mặt trang cái gì rụt rè. Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười, Tịch Nhi, ta ở ăn đâu, Lâm Vân Tịch quá là cảm thấy hắn biệt nữ. Đứng dậy, mỗi dạng đồ ăn đều gắp một ít ở hắn trong chén, nàng như thế nào cảm giác hắn so nàng hai cái nhi tử. Còn khó hầu hạ đâu. Nhìn nàng động tác, Long Diệp Thiên trong lòng không tự kìm hãm được dâng lên một cổ ấm áp, ăn nhiều một chút mới có. Tinh lực lên đường, nơi này ly Huyền Thiên Đại Lục còn có rất xa lộ đâu, Lâm Vân Tịch tìm một cái cớ. Người là thiết cơm là cương. Nàng chính là một đốn không ăn liền sẽ đói đến hoảng, Tịch Nhi. Ngươi cũng ăn nhiều một chút, Long Diệp Thiên biết nàng thích ăn lam vũ gà tây thịt. Cũng cho nàng một ít đột nhiên. Hắn trong đầu lại nghĩ tới ngày đó buổi tối tình cảnh, nàng uy Diệp Tấn Hoàn ăn thịt nướng. Bọn họ chi gian, rất hài hòa, Long Diệp Thiên tâm, lại hơi hơi có vài phần khó chịu, bất quá nghĩ lại. Hắn đã đi vào nàng sinh sống, về sau cảnh tượng như vậy. Bọn họ cũng sẽ có, như vậy tưởng tượng. Long Diệp Thiên tâm tình hảo rất nhiều, hắn cũng nhanh chóng từng ngụm ăn, Lâm Vân Tịch. Liếc liếc mắt một cái hắn, như vậy mới đối sao? Đây chính là mộc gì một phen tâm ý, ngay sau đó. Kẹp lên hắn cho nàng kẹp thịt gà, lòng tràn đầy vui mừng ăn, một đốn đồ ăn sáng. Ăn được đến cũng vui vẻ, Lâm Vân Tịch nhìn chung quanh một vòng này thạch thất. Nơi này có tinh mỹ bàn trang điểm, các loại vật trang trí đều lộ ra hoa mỹ. Men gốm sắc bình hoa bên trong, cắm tươi mới màu hồng phấn hoa, ở chỗ này mấy ngày. Đến là sinh ra cảm tình tới, hai người thu thập một chút liền đi ra ngoài, cửa động. Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đã đang chờ bọn họ, cha. Mẫu thân, chúng ta đi thôi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng chạy đến Long Diệp Thiên bên người. Vươn tay nhỏ muốn ôm một cái, Long Diệp Thiên nhanh chóng đem hắn bế lên. Đầy mặt tươi cười, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan vừa thấy. Cũng không tự chủ được cười cười, Lâm Vân Tịch lại có một loại nhi tử bị cướp đi cảm giác nàng ôm. Thần nhi, mấy người bay ra động phủ, Quân Ngọc Hành liền mang theo bọn họ một đường hướng Bích Thủy Nhai Hạ Du. Phương hướng đi tới rồi chạng vạng thời điểm, bọn họ rốt cuộc ở một cái trấn trên kêu Tím Nguyệt khách điếm cùng Diệp Tấn Hoàn bọn họ. Hội hợp Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn nhìn đến bọn họ an toàn trở về. Nhanh chóng đi đến nàng bên người, đem nàng toàn thân trên dưới nhìn một cái biến. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, sư huynh, ta không có việc gì. Lâm Vân Tịch vui vẻ cười, Diệp Tấn Hoàn ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Cặp kia sáng ngời như ngôi sao đôi mắt, vẫn như cũ lộng lẫy vô cùng. Có thể lóe sáng đến người linh hồn chỗ sâu trong, Diệp Tấn Hoàn tuấn nhan thượng ý cười. Càng thêm sán lạn, hơn nữa không coi ai ra gì, Long Diệp Thiên ở một bên nhìn. Trong lòng trong cơn giận dữ, mà Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan nhìn nhau. Nhi tử này tình lộ cong cong nha. Mộc Tuyết Nhan hơi hơi thở dài một hơi. Từ xưa tình đời nhiều sầu khổ. Si tình dễ thệ đau khắc cốt nàng. Hy vọng, bọn họ đều sẽ không đã chịu thương tổn Nguyệt Nhi. Không có việc gì liền hảo. Diệp Tấn Hoàn lúc này mới nhìn về phía Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. hỏi, Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi cũng không có việc gì đi. Đột nhiên nhìn đến hai cái người xa lạ, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi nhíu mày, Nguyệt Nhi, các nàng là, Lâm Vân Tịch giới thiệu nói. Sư huynh, đây là Hành Thúc cùng Mộc Dĩ. Chúng ta cùng đi Huyền Thiên Đại Lục nhị vị tiền bối hảo. Diệp Tấn Hoàn trong giọng nói mang theo vài phần cung kính, ngay sau đó. Lâm Vân Tịch mang theo Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan đem chính mình Nam Cung Dự Vương vợ chồng. Cùng đại ca, cho nhau cho bọn hắn giới thiệu một chút, nhưng mà. Làm Lâm Vân Tịch không nghĩ tới chính là, Mộc Dĩ cư nhiên sẽ nhận thức nàng mẫu thân, xinh đẹp. Thật là ngươi, Mộc Dĩ kích động nhìn Sở Yên Nhiên, công chúa điện hạ. Dự Vương Phi kích động đến không thể tin tưởng. Lâm Vân Tịch cũng nháy mắt mông vòng, này thân phận vừa chuyển. Này Mộc Dĩ như thế nào lại biến thành công chúa điện hạ, xinh đẹp. Không nghĩ tới ngươi gả đến Thiên Hải Đại Lục, cũng không thường trở về. Chúng ta đã có rất nhiều năm không có gặp mặt ân. Xác thật có mười mấy năm, Sở Yên Nhiên nhanh chóng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một bên đầu bạc nam. Tử, hơi hơi hành lễ, xinh đẹp gặp qua quân thượng. Quân Ngọc Hành gật gật đầu, xinh đẹp, không cần đa lễ, nơi này không phải Bích Hải Đại Lục, ngươi không cần cấp bản tôn hành lễ. Hơn nữa bản tôn hiện tại đã thoái vị. Từ bản tôn con thư tiếp quản Bích Hải Đại Lục, bản tôn hiện tại chuyên quản truyền thừa, là, thần tôn, Sở Yên Nhiên biết truyền thừa là cái gì địa phương, cũng nhanh chóng thay đổi xưng hô. Ngài, Lâm Vân Tịch không hiểu ra sao, nguyên lai bọn họ còn có nhi tử, mà Diệp Tấn Hoàn. Nhanh chóng nhìn Quân Ngọc Hành liếc mắt một cái, hắn cư nhiên là Bích Hải Đại Lục tiền nhiệm quân. Thượng bọn họ, như thế nào cũng tới này năm đại lục lần này hắn trở về. Bồi Nguyệt Nhi một đoạn thời gian về sau, hắn cũng nên về nhà, xinh đẹp. Này thật đúng là duyên phận, Tịch Nhi cư nhiên là ngươi nữ nhi. Sở Yên Nhiên nhìn Lâm Vân Tịch ôn nhu cười cười. Là nha, công chúa, Tịch Nhi cùng chúng ta tách ra hai mươi mấy năm, hiện tại mới tìm được nàng. Lúc này đây đi Huyền Thiên Đại Lục. Là riêng qua đi tạ ơn. Ai, Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. Thật là hai cái vận mệnh bi thảm nữ nhân. Một cái ném nữ nhi. Một cái ném nhi tử. Hơn nữa vẫn là một chỗ ra tới người. Này vận mệnh còn kinh người tương tự. Bà ngoại, nguyên lai ngươi là Bích Hải Đại Lục người nha. Lâm Tử Diệp nhịn không được hỏi. Này quả thực quá thần kỳ, hắn tưởng. Bích Hải Đại Lục cùng một cái khác đại lục là thực thần kỳ địa phương, này sẽ. Liền chính mình bà ngoại đều trở thành nơi đó người, hắn đột nhiên cảm thấy không có cái gì cảm giác. Thần bí, là nha. Diệp Nhi, bà ngoại có thời gian, cho ngươi hảo hảo giảng giải một chút. Bích Hải Đại Lục nhưng đều là gia mỹ nữ địa phương, Sở Yên Nhiên nhìn Lâm Tử Diệp. Trên mặt hiện lên hạnh phúc tươi cười, Lâm Vân Tịch nhìn các nàng nhiều năm không thấy. Khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, liền mang theo hai cái nhi tử về tới Diệp Tấn Hoàn an bài. Trong phòng, không có người ngoài ở thời điểm, Lâm Vân Tịch cũng có thể vui vui vẻ vẻ làm chính mình, nàng nhanh chóng hướng trên giường một chuyến. Một cổ buồn ngủ đánh úp lại, một đêm không ngủ. Lại đi rồi một đoạn đường. Này sẽ thật đúng là mệt nhọc, Lâm Tử Thần rất là đau lòng mẫu thân. Vừa thấy mẫu thân sắc mặt, liền biết nàng một đêm không có ngủ hảo, hắn nhanh chóng cấp mẫu thân đổ một ly trà thủy đoan qua. Đi, mẫu thân, uống nước, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử, vui vẻ cười cười, nhanh chóng đứng dậy, mẫu thân thần nhi nhất chi kỳ. Ngoặc kép, hết chương.